Tiên ma đồng tu, chương 2235, Bách hoa tự sát. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam Cương hiện tại hỗn loạn một mảnh, nguyên bản Vu sư cùng Thái hư bộ chiến đấu, chỉ phát sinh tại Đại Lôi Sơn cùng Cửu Long Loan một đường, theo một ngày một đêm khổ chiến, Thái hư bộ bại lui, hướng phía bốn phương tám hướng phá vòng vây, đều muốn dựa vào Nam Cương núi non trùng điệp bỏ qua tải. Đằng sau tựa như chó điên giống nhau cắn chặt không tha Vu sư cùng Càn Thi Tượng đuổi giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả thật có không ít thái hư bộ tu sĩ thoát khỏi đuổi giết thành công trốn, nhưng còn có rất lớn một bộ phận thái hư bộ tu sĩ, đang lần trốn tháo chạy trong quá trình, không phải là bị giết chính là bị bắt. Bàn về đối địa hình quen thuộc thái hư bộ tu sĩ ở đâu so ra mà vượt sinh trưởng ở địa phương Nam Cương Vu sư, những cái kia Vu sư thông qua cái này một ưu thế, không ngừng tại một chỗ thiết lập mai phục, sau đó tựa như đàn sói đuổi con mồi giống nhau, đem những cái kia thái hư bộ tu sĩ chạy tới. Trong vòng vây, phá vòng vây chiến là từ sáng sớm trước bắt đầu, mãi cho đến bầu trời tối đen mới kết thúc. Bách hoa tiên tử giống như chó nhà có tang, đi theo nàng cùng một chỗ phá vòng vây đi ra hơn 10 người thái hư bộ tu sĩ, trải qua cả ngày khổ chiến, trước đây phía sau đã tao ngộ 3 đợt mai phục về sau, liền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn lại 2 cái tu sĩ vẫn còn ở bên cạnh của nàng. Rốt cục thoát khỏi truy kích, bách hoa tiên tử dựa vào tại trên một cây đại thụ miệng lớn thở phì phò, ai cũng chưa từng nghĩ đến Tây Vương mẫu coi trọng nhất tuyệt thế tiên tử, hiện tại chật vật tựa như nước bùn bên trong con sâu cái kiến. Tình huống của nàng coi như tốt, bên cạnh 2 người đồng bạn, so nàng còn chật vật, một cái trong đó tu sĩ cánh tay trái đều bị chém, thương thế không nhẹ, một người khác chiến giáp thượng cũng đầy là cứng lại máu tươi, nhìn hắn sau lưng đeo cùng trước ngực chiến giáp nhìn lên đi ra rách ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khe hở chiến giáp thượng cứng lại máu tươi, đoán chừng không có địch nhân, tất cả đều là chính hắn. Bách hoa tiên tử nhìn xem 2 cái này thủ hạ cao ngạo đầu rốt cục thả xuống, nàng thất bại thua ở nàng trong miệng nhân gian con sâu cái kiến trong tay, nàng tuy nhiên còn không có liên lạc mặt khác thuộc hạ, nhưng nàng rõ ràng, thái hư bộ trải qua này một trận chiến, nguyên khí đại thương. Chiến tổn hại số lượng ít nhất cao tới 7-8 phần, đoán chừng có thể còn sống trốn tới, không đến 5.000 người a. Bách hoa tiên tử rất nhanh liền liên tưởng đến, theo thái hư bộ tại Nam Cương thất bại, sẽ cho toàn bộ nhân gian chiến cục mang đến thật lớn chuyện xấu, không chỉ là thật lớn suy yếu thiên nhân lục bộ thực lực, nàng cái này một bại, bị thương nghiêm trọng nhất phải là chính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang cùng Nam Cương hoang nguyên thượng khổ chống cự giá lạnh cùng nhân gian kỵ binh rằng co bạo phong quân đoàn. Đám kia lương thảo vật tư đã bị Nam Cương Vu sư cướp đoạt, đã không có nhóm này vật tư, chỉ sợ Bạo Phong quân đoàn sẽ càng thêm bị động. Gocchuyenaudio.com. Kê tưởng nhất chính là, Bạo Phong quân đoàn đại thống lĩnh là Viêm Đế con gái Huyễn Ảnh nếu có cái gì bất chắc Viêm Đế tuyệt. Đúng không sẽ đơn giản buông tha chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách hoa tiên tử nghĩ tới hoa vô ưu này lời nói. Chiến bại, ngươi sẽ không tất nhiên sống. Nàng xem trong tay thương mộc kiếm, sau đó thời gian dần qua giơ lên, đặt ở cổ của mình hạng chỗ. Này 2 cái thái hư bộ tu sĩ mắt lạnh nhìn, bọn hắn đã nhìn ra bách hoa tiên tử là tự nhiên vẫn cử động thế nhưng bọn hắn nhưng không có mở miệng ngăn cản, bởi vì bọn họ cũng không thuộc về Tây Đế trận doanh, mà là Viêm Đế trận doanh, bọn hắn cũng biết trận chiến này thất bại chủ yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trách nhiệm đều nên bách hoa tiên tử đến phụ. Bách hoa tiên tử thương mộc kiếm, vô cùng sắc bén, trên cổ lập tức xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết máu, ngay tại nàng chuẩn bị xong hết mọi chuyện thời điểm, bỗng nhiên, một đạo mờ mịt hư ảo thiếu nữ thanh âm từ truyền đến, thanh âm đứt quãng, lúc ẩn lúc hiện, căn bản là không cách nào nghe ra là từ đâu cái phương hướng truyền đến. Chúng sinh là bình đẳng, bất luận là cao cao tại thượng đế vương, vẫn là tầng dưới chót nhất tên ăn mày, tánh mạng của bọn hắn đều chỉ có một lần. Đường cô nương tu vi thông thiên, đã che trời nói, chẳng lẽ không biết đạo lý này? Huống chi, nếu như ngươi chết chẳng phải là để cái này hai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gia hỏa chế giễu, ai, đi ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách hoa tiên tử nghiêm nghị quát to một tiếng. Sau một lát chỉ thấy một người mặc Nam Cương Vu sư áo bào trắng, trên mặt che vải trắng, chỉ lộ ra 2 con mắt gầy yếu nữ tử theo hắc ám một gốc cây cổ mộc đằng sau đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô nương này thập phần cổ quái, dáng người nhỏ gầy, áo bào trắng rồi lại rộng lại dài, rất không hợp thể. Tại thiếu nữ sau lưng đeo, lưng cõng vài thanh tiên kiếm pháp bảo, trong tay mang theo một cây một trượng lớn lên trường côn. Cổ quái nhất là tại trên vai của nàng, còn nằm sấp một chỉ luôn tại ngáp mập chim. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng là A Hương cô nương cùng với mập chim vượng tài. Bách Hoa tiên tử có thể vứt bỏ những cái kia áo bào trắng vô sư đuổi giết, lại làm sao có thể vứt bỏ A Hương đâu này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Hoa tiên tử kinh ngạc nhìn xem A Hương trên người những cái kia pháp bảo, nhãn lực của nàng tự nhiên đã nhìn ra những thứ này pháp bảo đều là cái gì. Nàng chậm rãi rủ xuống thương mộc kiếm, khàn khàn nói. Phong thực tuyết hỗn kim côn ti chi kỳ đoạt tình kiếm, còn có xích tranh hai vị tiên tử huyền tế ô kêu song kiếm, hẳn là cô nương chính là mấy ngày trước đây tại Mộc Vân Phong trọng thương thải hồng thất tiên tử cái vị kia thần bí nữ. Tử, cô nương hảo thủ đoạn, cái này vài món pháp bảo chủ nhân, đều là thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Hương huy vũ thoáng một phát hỗn kim trường côn, nói. Đây đều là chiến lợi phẩm của ta. Bách Hoa tiên tử nói, góc truyện audio.com, xem ra ngươi truy tung ta đến tận đây, là muốn nhiều một kiện chiến lợi phẩm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Hương không nói gì, vì vậy thời điểm này hai cái bị thương không nhẹ thái hư bộ tu sĩ, thấy tình thế không ổn, quay đầu bỏ chạy. A Hương rộng thùng thình tay áo vung lên, siêu siêu siêu âm thanh phá không liền vang lên, này hai người thấy tình thế không ổn, lập tức vung vẩy pháp bảo, chỉ nghe đùng đùng một trận loạn hưởng, xoáy lên một hồi gió lốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn đạo hạnh không phải rất mạnh, còn không có đạt tới linh tịch cảnh giới, giờ phút này cũng đều bản thân bị trọng thương, tuy nhiên chặn đại bộ phận ngân châm, nhưng vẫn là có hơn 10 miếng ngân châm chui vào thân thể của bọn hắn bên trong. Hai cái này thái hư bộ tu sĩ, chừng lớn trong mắt, sau đó thân thể thời gian dần qua mềm nhũn xuống dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Hương đem vượng tài theo trên bờ vai dắt xuống, để vượng tài đi nhìn một cái này hai cỗ trên thi thể có hay không để mắt bảo bối, chính mình cũng không thể bạch ra tay, người ta ra tay tất thấy huyết, tự mình ra tay tất yếu chiến lợi phẩm, nếu không không bách bề bộn một hồi. Bách Hoa tiên tử đồng tử hơi hơi co rút lại, chậm rãi nói. Xích cô nương nói không sai, quả nhiên là thiên la châm, theo ta được biết cái này thiên la châm tam giới bên trong tổng cộng chỉ có 3 bộ, phân biệt tại Tử Vi Đế, đại công chúa cùng Hoa Hòa Thượng trong tay, cô nương chẳng lẽ là đại công chúa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tây Đế cùng Tây Vương mẫu đôi này hiền khang lệ quá có thể sinh ra, đều nói tu chân nữ tử đều rất khó mang thai, kết quả Tây Vương mẫu một hơi sinh ra 7 cái, chính là không có sinh ra nhi tử đến, tất cả đều là khuê nữ. Bách Hoa tiên tử trong miệng đại công chúa chính là Tây Đế cùng Tây Vương mẫu đại nữ nhi tiểu thất đại tỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì Bách Hoa tiên tử thuộc về Tây Đế trận doanh, từ trước đến nay dùng đại công chúa, nhị công chúa các loại xưng hô này 7 cái công chúa. A Hương cười nói, ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là, ngươi là ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Hoa tiên tử lãnh đạm nói. Ta tự nhiên là thiên giới đường khuê thần, còn có thể là ai? A Hương lắc đầu nói. Không, ngươi vẫn là thương mộc kiếm chủ nhân, thương mộc kiếm là một kiện đẳng cấp cực cao huyết luyện pháp bảo, kiếm này kiếm linh nếu như có thể nhận ngươi làm chủ nhân, chỉ sợ ngươi không chỉ là thiên giới đường khuê thần đơn giản như vậy a, trong thân thể của ngươi, nhất định chảy xuôi theo người kia huyết. Người đăng, trang nần 1619. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.